Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 Long môn căn cứ chủ nhiệm nói rơi xuống. Nội đường một mảnh yên tĩnh, hồi lâu, có người kính sợ mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là biết căn cứ mấy ngày này dị động là vì cái gì cho tới bây giờ. Người chơi tiến phó bản tỷ lệ tử vong như cũ cư cao không dưới. Đừng nhìn khoảng thời gian trước vệ ách thông quan hương hỏa mân nam trước tiên 3 ngày kết. Thúc phó bản, chỉnh thể người chơi tỷ lệ tử vong như cũ đạt tới khủng bố 65%, 65% tỷ lệ tử vong cái. Gì khái niệm? Đó là hai người, liền có một cái nhiều muốn chết. Đổi làm ngày thường. Cái này phó bản tỷ lệ tử vong còn muốn càng cao, càng khủng bố, có như vậy một thanh khủng bố lưỡi dao sắc bén treo ở người chơi đỉnh đầu. Mỗi người đều sống được có hôm nay không ngày mai nếu không phải khống chế cục khẩn cấp thành lập. Đem hết toàn lực mà khống chế, cung cấp chi viện trợ giúp. Lúc đầu người chơi khủng hoảng điên cuồng sớm làm toàn bộ xã hội trật tự hỏng mất, thẳng đến hôm nay. Trước, người chơi ở phó bản cũng chưa cái gì có thể bằng vào cứu sống tác. Toàn giống ruồi nhặng không đầu giống nhau, lòng tràn đầy hoảng sợ tiến bổn. Sau đó không hiểu ra sao tử vong, chỉ là quỷ thoại 3 năm. Tiến phó bản là chết, hiện thực quỷ dị sống lại vẫn là chết. Đại gia chỉ có thể nhận mệnh tiếp thu, lại không nghĩ rằng khống chế cục cư nhiên vô thanh vô tức làm như vậy một cọc đại sự, tuy rằng dùng Mai Nhất Hà tiền. Bối cùng căn cứ chủ nhiệm nói tới hình dung, này chỉ là một đường, Lục Bình hy vọng, nhưng người chơi trước đây. Liền này phân Lục Bình hy vọng đều không có, trong đại đường kính sợ hô hấp. Hỏng mất nói nhỏ thấp khóc hỗn tạp ở bên nhau. Không ít chuyên viên đều có chút khống chế không được cảm xúc nếu không phải chính mình không đến. Lựa chọn, ai nguyện ý một chút dựa đều không có. Tiến quỷ trò chơi phó bản đi liều mạng. Trước mắt, lại là rốt cuộc có người. Có toàn bộ viêm hoàng ra sức cho bọn hắn một trường hợp lại là an toàn võng. Chẳng sợ này võng lại. Xa vời, kia cũng là rõ ràng chính xác tồn tại a. Một mảnh vù vù nói nhỏ chung. Không ai phát hiện nguyên bản không thế nào để ý vệ ếch ở căn cứ chủ nhiệm báo ra từng cái giang hồ. Kỳ nhân truyền thừa khi đột nhiên ngẩng đầu lên, người não ký ức công năng cùng loại máy tính. Ký ức quá nhiều dưới tình huống, cũ ký ức sẽ lấy loại áp xúc văn kiện phương thức. Ở ký ức ổ đĩa từ lưu lại manh mối. Vệ ếch ở vô hạn không gian đãi 3 năm, trừ bỏ nhất định phải về nhà cái này ý niệm ngoài. Rất nhiều đã từng ký ức đều mơ hồ, thậm chí liền mân địa bản đồ trông như thế nào đều đã quên, nhưng căn cứ chủ nhiệm đem những cái đó. Tên báo ra tới sau, nguyên bản đã quên đồ vật. Bị chạm vào tàn khuyết manh mối, lập tức chợt lóe thoảng qua, mang đến cực cường liệt quen thuộc cảm. Mai thị bát quái trưởng, Trần thị 18 tiết côn, Đông Bắc than đá giao bầu, Long môn phi ngựa diễn, Dự trung cổ thải môn, Dương thanh liễu quải thương mấy thứ này, Liễu lão sư đều cùng hắn nhắc tới quá. Mùng một năm ấy, vệ ếch cam chịu đã ra tấn say rượu cha, say rượu lái xe gây chuyện đâm chết hai người, không rên một tiếng, cuốn trong nhà toàn bộ tiền khoản chay. Người chết người nhà lôi kéo máu chảy đầm đìa chữ to hoành điều sấm đến trường học khi vệ ếch còn cái gì cũng không biết. Bị đâm chết trượng phu nữ nhân trên mặt đất khóc thành một đoàn. Nàng huynh đệ hướng giáo lãnh đạo rít gào, liên tiếp mà hướng cản đi lên bảo vệ cửa bảo an. Muốn lộng chết hung thủ nhi tử, một mạng thường một mạng, động tĩnh đại đến toàn bộ trường học hài tử đều bị dọa choáng váng. Kia hai nhà người là bọn họ nơi đó có tiếng điêu cùng hãn. Phóng nói bọn họ huynh đệ nhiều, lộng chết cái mau đầu tiểu tử bồi mệnh, bọn họ lại trừ cái huynh đệ đi trong nhà lao ngồi. Cấp này tiểu tạp chủng đề, làm cho sở hữu giáo lãnh đạo đều bó tay không biện pháp, là Liễu lão sư bỏ tiền cấp kia hai nhà người, lại đem hắn che ở sau lưng, lãnh hắn đi từng cái thấy người chết người nhà. Liễu lão sư là năm đó đại hạ phóng tới Liên Khê thành tới, nghe nói trước kia là đại học sư phạm Bắc Kinh cao cấp giáo thủ. Trước kia Liên Khê thành nghèo đến nửa cái người đọc sách đều không có, là Liễu lão sư bị hạ phóng sau, chính mình ở phá miếu thành hoàng bài băng ghế kéo cái bàn, dạy ra nhóm đầu tiên đi ra nghèo phá huyện người đọc sách, mặt sau có thể đi trở về. Cũng không trở về, mà là tiếp tục lưu lại nơi này, hắn che chở một cái hài tử. Địa phương rất nhiều lão nhân liền đi theo ra mặt. Kia hai nhà nhân tài không hề ra ác ngôn, không hề nửa đường đổ người buổi tối bát máu gà, thu Liễu lão sư hỗ trợ ra bồi thường khoản, đem sự chấm dứt, vệ ếch bởi vậy dọn tới rồi Liễu lão sư đối diện giáo viên ký túc xá. Một trụ mười mấy năm, lại không đổi khác chỗ ở, Liên Khê trung học sơ cao trung hai cái bộ, thuộc về lạc hậu thành trấn mảnh đất. Giáo viên tài nguyên thiếu, Liễu lão sư một người đến giáo sáu cái ban, hắn thượng tuổi, đôi mắt không tốt, mang kính viễn thị phê tác nghiệp đều phải phê vài tiếng đồng hồ, vệ ếch dọn sau khi đi qua. Làm xong tác nghiệp, liền thế hắn sửa tác nghiệp, sau lại dứt khoát nghe hắn khẩu thuật, giúp hắn viết giáo án, Liễu lão sư ngăn không được hắn. Nếu là sự tình tương đối thiếu, liền sẽ cho hắn giáo mặt khác tương đối thâm huyện thành học sinh học không đến đồ vật, tỉ như cái gì Mân Việt Hải Dương di dân nhân tố, đồng ruộng khảo sát, miệng điều tra, thuyền vương đường la, Mai Thị bát quái trưởng, Trần Thị 18 tiết côn, Đông Bắc than đá giao bầu mấy thứ này, chính là tại đây trong đó thuận miệng nêu ví dụ nhắc tới, vệ ếch vẫn luôn không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc Liễu lão sư là đại học sư phạm Bắc Kinh cao cấp giáo thủ. Biết đến đồ vật tự nhiên so địa phương thượng người nhiều, thẳng đến hôm nay khống chế cục căn cứ. Chủ nhiệm tuyên bố, tứ tướng Bách Môn, kế hoạch. Vệ ếch mới cảm thấy ra trong đó không giống bình thường liền khống chế cục cùng thuyền vương đường. Là đều phải hao phí tam tái. Mới tìm phổ đến nhiều thế này truyền nhân kỳ nhân, Liễu lão sư là làm sao mà biết được. Trong phút chốc, một cái xa vời hy vọng hiện lên vệ ếch đáy lòng, hắn đáp đang ngồi ghế trên tay vịn ngón tay xương. Ngón tay chợt nhân dùng sức trở nên trắng, Liễu lão sư đã từng cho hắn giảng quá. Sử học đem 30 năm xưng là một cái thời đại. 20 thế kỷ trước 60 năm là truyền thống dân gian nghệ sĩ cuối cùng hai cái thời đại. Trước một cái 30 năm là mới cũ chi giao, giang hồ trăm thái, thời đại. Sau một cái 30 năm là giang hồ kỳ nhân với loạn thế trung xuất hiện lại với tân thế trung tiềm tiêu vong thời đại. 30 năm một giang hồ qua đi vô giang hồ, đây là Liễu lão sư run rẩy ngồi ở cửa sổ. Đối kỳ nhân thời đại đánh giá, Liễu lão sư cụ thể tuổi. Liên Khê huyện thành người cũng không rõ ràng, nhưng vệ ếch từ thượng đẩy hắn 10 đến 20 tuổi xuất đầu thời điểm. Hẳn là vừa lúc ở vào trình hắn đánh giá giang hồ tiêu vong thời đại, dựa theo khống chế cục sau lại. Cho hắn tư liệu thành nam khu người sống đều treo ở cửa sổ sau. Biến thành một khối quỷ dị, con rối. Mà vệ ếch ở thành nam khu người sống cấm địa đẩy cửa tìm kiếm khi cũng không có ở Liễu lão sư trong phòng nhìn đến con rối bóng dáng. Nếu Liễu lão sư chính mình niên thiếu thời điểm liền đã từng là giang hồ kỳ nhân một viên, Liễu lão sư có phải hay không có khả năng từ phó bản buông xuống thành nam khu tồn tại đi ra ngoài. Cái này ý niệm một bốc cháy lên, lập tức bị vệ ếch chính mình mạnh mẽ áp xuống đi. Hắn buông xuống mi, khắc chế đáy lòng cảm xúc phập phồng, cuối cùng thật dài mà ra một hơi, như thế nào? Giải Nguyên Chân phát hiện vệ ếch cùng tầm thường có gì? Thấp giọng dò hỏi, vệ ếch lắc đầu, không nói chuyện. Lúc này, bị đỡ ngồi ở chính giữa nhất kia vì lưng còng lão nhân run rẩy trên mặt đất đài, mặt hướng toàn bộ đại đường, kiệt lực thẳng thắn lưng, vừa mở miệng, chính là một mụn dày đặc đến có chút lệnh người bật cười Đông Bắc khẩu âm, hoa a. Trước kia chúng ta này đó người từng trải đồ cổ, đều là chút ninh xương cốt chết cân não, đem sư môn bí pháp, gia tộc tuyệt học xem đến rất nặng, tử thủ kia năm xưa lạn hạt kê mấy cái quy củ. Mắt nhìn tân thời đại, không ai tới cùng chúng ta học, cũng ngạo khí cất giấu che không chịu ngoại lậu, lão nhân thật mạnh đốn xuống tay trung quải trường. Nếu là như cũ là Thái Bình thịnh thế, không cần phải chúng ta mấy thứ này kia cũng liền thôi, nhưng hôm nay thế đạo đã loạn. Người nếu là đều chết không có, từ đâu ra quy củ, từ thủ chết, các ngươi học phải hào hào sống, nói, lão nhân kịch liệt mà ho khan lên, sau đó bỗng nhiên xả cao giọng nói, khan khan mà, hồ môn tổng tiêu cục truyền nghề. Họ gì đều có thể học gì chỗ ngồi đều có thể học. Lão nhân đánh căn cứ chủ nhiệm trong tay tiếp nhận một nén hương. Cắm ở mai nhất hà lão tiền bối cho cốt đàn trước lò chung. Một nén hương lạc, xem như chấm dứt Viêm Hoàng kỳ nhân truyền nam bất truyền nữ. Truyền họ bất truyền ngoại tập tục xấu, theo sau xoay người. Dùng loại siêu tầm chờ đợi tầm mắt nhìn dưới đài mọi người. Chuyên viên nhóm di động thượng đồng thời bắn ra trong cục tin nhắn thuyết minh, hồ môn tổng tiêu cục, Tùng Hoa Giang lớn nhất tiêu cục, đi phía trước kéo dài 700 năm, khả năng xuất hiện ở Đông Bắc địa vực phó bản, truyền một trượng song mâu thương, truyền song đao nhập môn, học tập yêu cầu, cùng với kế tiếp ghi chú, quỷ thoại phó bản nhân quả liên lụy. Cần phải có thực tế nghi thức cố định, nếu muốn học giả. Mời lên đài, với lò chung cắm một nén hương, cùng lúc đó, trước mấy bài chỗ ngồi lão nhân cũng ở nhân viên công tác hỗ trợ hạ run rẩy thượng bục giảng. Từng điều đối ứng nghệ sĩ môn phái tên, nghệ sĩ truyền thừa người tên, truyền thừa nội dung phát đến chuyên viên di động thượng, hội đường dòng người chen chúc xô đẩy. Chuyên viên nhóm từng người ấn tự thân học được tình huống. Lên đài kính một nén hương, Trần Trình kia xuyên lam bộ áo trên da da cũng đứng ở trên đài, kiệt. Lực đối một vị lại đây chuyên viên đứng thẳng thân, Trần Trình thường xuyên ở trong căn cứ chơi. Tiết Côn, thổi phồng chính mình là Trần Thị truyền thống Tiết Côn truyền nhân. Vì thế Trần Lão Gia Tử mức độ nổi tiếng còn man cao. Không ít chuyên viên đều đi qua hắn chỗ đó. Trần Lão Gia Tử từng cái cùng bọn hắn nói chuyện. Không biết là dặn dò bọn họ tiến bổn phải cẩn thận. Vẫn là nắm chặt thời gian giáo điểm đồ vật, ly tịch người không ít. Chỉ có đã có truyền thừa. Hơn nữa không tinh lực lại nhiều học tạp phái ngồi trên vị trí, trung tâm một đội bên này. Giải Nguyên Chân là đạo môn người. Trần Trình là liền cái Tiết Côn đều học không ra, bởi vậy đều cùng không động đẩy vệ ếch ngồi ở tại chỗ. Kỳ thật ta trước kia thực chán ghét ông nội của ta, Trần Trình tại vị trí thượng bỗng nhiên nói. Hắn đôi tay nắm chặt trên đùi quần, ta khi còn nhỏ nghỉ hè lão bị ném về đi quê quán. Đi theo hắn bên người, cảm thấy hắn lại lão lại quật, quy nghiêm vô cùng. Một thân hủ bại bá, thời đại nào, còn thủ hắn một bộ cũ lễ nghĩa cũ quy củ, ta ba khi còn nhỏ thân thể không tốt. Học không được võ, đem ta đưa trở về chính là tưởng ta cùng lão gia tử học một chút. Truyền xuống chúng ta Trần gia gia học, ta không chịu. Cùng hắn đối nghịch, nói hắn gậy gộc là chơi hầu, đem hắn tức giận đến phóng lời nói không nhận ta cái này tôn tử, ta. Biết gia gia muốn có người học, nhưng chúng ta Trần gia côn pháp, chỉ dạy Trần gia người. Ta khi còn nhỏ thành tâm khí hắn, trộm hắn Tiết Côn cầm đi trong ban loạn vũ. hạt bối Trần Gia Côn pháp khẩu quyết cấp trong ban người. Đem hắn tức giận đến cùng ngày vào bệnh viện, Trần Trình nhỏ giọng nói, hắn thấy một vị chuyên viên tiến lên, đem hương cắm đến bếp lò, Trần lão gia tử lúc trước bởi vì hắn loạn bối khẩu quyết đi ra ngoài. Tức giận đến cùng hắn, hắn cha đoạn tuyệt quan hệ, mắng hắn hỏng rồi Trần gia gia quy, không xứng đương Trần gia người, trước mắt chính lải nhải niệm niệm không biết đồng nghiệp nói cái gì. Một khuôn mặt thượng tràn đầy kỳ cánh thần sắc, Trần Trình hấp tấp bộp chộp anh vũ đầu thấp đi. Xuống, VX lại là nhìn trên đài lão nhân, tìm kiếm cùng Liễu lão sư tuổi tác xấp xỉ, nếu Liễu lão sư tuổi trẻ khi. Thật sự cũng là trăm môn chi nhất, lại sẽ là nào một môn? Lúc này, căn cứ chủ nhiệm không dẫn người chú ý mà lại đây, VX, căn cứ chủ nhiệm đè nặng thanh. Có chuyện trong cục tưởng trước cùng ngươi chào hỏi một cái. Ngươi đáp ứng cũng thành, không đáp ứng cũng không sao, tác giả có lời muốn nói. Trước càng một chương, còn ở viết, vãn chút còn có một chương, nhưng đại khái suất không điểm trước đuổi không được gạch dưới. Z, gạch dưới, có thể ngày mai buổi sáng xem nhỏ giọng. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.